Hóa bướm kim họa, chương 34, chiếc chìa khóa bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay sớm nhất về nước An Hà chỉ mua được vé hạng phổ thông. Lên máy bay, Dung Gia Lễ đi cùng cô, cầm vé, nâng cấp cho cô lên hạng nhất. Có lẽ vì ghế bọc da rộng rãi quá êm ái, Lộ Hy cuốn trong chăn len màu be nằm đó, trông như sắp ngủ, lông mi rủ xuống. Khuôn mặt gần như trắng trong suốt, ăn chút gì lót bụng trước đã. Dung Gia Lễ không để cô ngủ luôn, ngón tay thon dài tự nhiên vuốt mấy sợi tóc đen lòa xòa ra sau tai cô. Rồi gọi món, chọn mấy món nhẹ nhàng thanh đạm, như dỗ dành cô, đồ ăn ở đây tạm được thôi. Về Bồ Nam Sơn muốn ăn gì, bảo đầu bếp nấu cho, ý tứ trong lời nói của anh, Lộ Hy hiểu. Nhưng không đáp lại, khi tiếp viên mang từng đĩa đồ sứ lên, cô mới chậm rãi ngồi dậy, món ăn rất tinh tế, cô cầm đũa nếm từng món theo thứ tự, ăn uống yên tâm, Dung Gia Lễ ngồi cạnh không có ý định làm phiền, cô chỉ ăn salad rau củ, tránh hành tây thái lát, ăn hết một con tôm, không ăn nhiều cá, nhưng lại ăn hết sạch món tráng miệng từ lê ép lạnh. Dung Gia Lễ quan sát kỹ, biết rằng lúc này Lộ Hy không thèm ăn nhiều, tính cô không thích lãng phí thức ăn dù có ngon hay không. Sau khi ăn no khoảng 7-8 phần, cô cuốn chăn nằm lại ghế, vừa nằm xuống đã thấy buồn ngủ, mắt nhắm hờ như còn giữ lại hơi ấm, cảm giác yên bình lan tỏa trong lòng, trong khoang hạng nhất kín đáo, thỉnh thoảng có chút âm thanh. Nhưng bên cạnh Dung Gia Lễ, nơi này như thánh địa không dễ dàng tiếp cận, không ai nhận ra nữ minh tinh gây sốt trên mạng đang ở đây. Không biết ngủ bao lâu, máy bay rung nhẹ, chăn trượt xuống vai, Dung Gia Lễ nghiêng đầu, ánh mắt lâu dài dừng lại trên khuôn mặt cô. Hiện giờ Lộ Hy và Lộ Hy 7 năm trước không khác nhau, tính cách cũng không thay đổi. Đôi mắt mềm mại thường xuyên nhìn anh như có điều muốn nói nhưng lại không nói. Khi gặp chuyện bất công, cô sẽ không hóa sự sỉ nhục thành cơn thịnh nộ vô tận. Không phát tiết cơn giận, không chạy về nhà la hét một trận, rồi mù quáng tìm kiếm sự bảo vệ. Cô nhanh chóng bình tĩnh chấp nhận, đối mặt một mình với sóng gió. Trong ánh sáng nhạt, Dung Gia Lễ im lặng hôn lên khóe mắt cô. Lại để lại độ ấm ướt, anh không làm gián đoạn giấc ngủ nhẹ nhàng của Lộ Hy. Cho đến khi gần đến Tư Thành, cô tỉnh dậy vài lần, động đậy, mở mắt, liền thấy Dung Gia Lễ bên cạnh. Dù trong mơ hay ngoài đời, anh đều khiến cô rất yên lòng, cảm thấy đặc biệt an toàn. Dung Gia Lễ phát hiện cô tỉnh lại, giọng nhẹ nhàng hỏi, muốn uống nước không? Lộ Hy không cảm thấy khát. Ngủ một mạch 10 tiếng cũng không thấy đói. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi lịch trình công việc dày đặc. Cô vừa hoàn thành xong phim phải bay sang thành phố khác ngay trong đêm cùng Trần Phong Hy. Mệt mỏi đến cực điểm, cuộn chăn ngủ, kết quả chưa hạ cánh đã bị đau dạ dày hành hạ đến tê liệt. Dung Gia Lễ trước khi ngủ đã bảo cô ăn chút đồ nhẹ. Giờ cô ngủ đủ, cơ thể gầy gò này như được nạp lại năng lượng, không còn căng thẳng như lúc lên máy bay. Cô thỉnh thoảng mất tập trung, ít nói, ánh mắt dường như không biết nhìn vào đâu, chỉ lặng lẽ ngắm những đám mây trôi, vụ lùm xùm trên mạng, nếu nhắc đến giống như xé rách lòng tự tôn mong manh của cô. May thay Dung Gia Lễ không nhắc đến. Cũng không giải thích tại sao lại xuất hiện ở sân bay. Khi cả hai xuống máy bay, Lộ Hy vẫn không cần suy nghĩ gì. Chỉ cần đi theo anh, ngẩng đầu nhìn thấy những tòa nhà quen thuộc bên ngoài nhà ga. Bất giác dừng lại, ngón tay kéo nhẹ áo vest của Dung Gia Lễ. Sao vậy? Anh dừng bước, có khẩu trang không? Lộ Hy hỏi, rồi nghĩ rằng chắc anh không có. Liền bảo anh đứng yên. Tự mình đi mua một cái ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô chạy nhanh trở lại, trước khi các phóng viên kịp xuất hiện, bóc túi ni lông, đeo khẩu trang cho anh. Dung Gia Lễ không hỏi tại sao làm vậy, phối hợp cúi xuống để cô đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang đen che đi khuôn mặt tinh tế, nhưng vẫn lộ rõ đôi mắt hoàn hảo như được vẽ tỉ mỉ. Ai nhìn cũng sẽ thấy kinh ngạc, không che kín lắm, nhưng tạm thời như vậy. Lộ Hy lại lấy chiếc cúc áo đá quý trên áo vest của anh, giấu vào túi áo váy của mình, giải thích nhẹ nhàng, em sợ bị chụp lén, sẽ gây thêm tin đồn mới. Thân phận của Dung Gia Lễ không thể bị lộ ra ngoài. Cô đã gỡ bỏ những thứ gây chú ý của anh, nhưng chính mình lại hoàn toàn lộ diện. Sao không mua thêm một cái? Giọng của Dung Gia Lễ qua lớp khẩu trang trở nên hơi mờ. Rất tự nhiên chạm vào má cô, chạm vào hai giây nhiệt độ, có chút lạnh lẽo. Lộ Hy nhíu mày nhìn anh, tôi không có gì để tránh mặt máy quay cả. Tính cô là vậy, trong lòng có một sự kiêu ngạo, tránh mặt thì lại giống như đang cảm thấy có lỗi, dễ bị những người viết tiêu đề bóp méo. Cô bước đi trước, đột nhiên trong đám đông không biết ai đó hét lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những phóng viên đang chờ xung quanh sân bay. Như được tiêm thuốc kích thích, thật là Lộ Hy, cô ấy tự ý không quay chương trình thực tế mà về nước sao? Lộ Hy, Lộ Hy, Lộ Hy xuất hiện tại sân bay, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trong vòng nửa giờ. Bài viết của trang Weibo chính thức của Theo đuổi ngôi sao của bạn, tố cáo nữ minh tinh đang nổi tiếng vẫn chưa kết thúc. Chủ đề mới này lại nhanh chóng thu hút đủ loại người hâm mộ đến tranh cãi. Lộ Hy không có mặt mũi để quay xong đêm cuối cùng à, cô ấy xuống máy bay rồi. Sao không phản hồi về tin hot, wow, khi nào cô ấy thuê vệ sĩ mới vậy, trông còn đẹp trai hơn cả Trần Phong Hy, người luôn xuất hiện với đồ hiệu, dù hình tưởng của Lộ Hy đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng gu thẩm mỹ về đàn ông của cô ấy thật không thể chê. Sao không marketing về điều này? Ha ha ha, gu thẩm mỹ về đàn ông của cô ấy đúng là tuyệt vời. Tôi là fan phim thuần túy, không hiểu sao cô ấy có không ít tác phẩm chất lượng, được hàng triệu fan công nhận là nữ hoàng không ngai. Sao không chuyên tâm đóng phim mà lại đi vu khống nhà thiết kế Túc Yên? Thật sự tôi muốn tha thứ cho cô ấy dù không biết rõ đầu đuôi. Trần Phong Hy đâu? Không thể cầm chứng minh nhân dân lên giải thích rằng bài đăng trên Weibo của Lộ Hy thực ra là do anh ấy đăng à? Bạn trên kia đúng là fan trung thành. Bạn nên đi xin việc ở bộ phận PR của Tống Nghi, đỡ cho nhóm mascot không biết bảo vệ Lộ Hy. Ha ha ha, đúng là giỏi châm biếm. Nhắc đến Tống Nghi, không thể tránh khỏi việc có fan so sánh với công ty giải trí trước của Lộ Hy. Khi mọi người đang tranh luận sôi nổi, một bình luận nổi bật bất ngờ xuất hiện, nhắc đến vi phẩm giải trí. Không thể không nói rằng công ty này được thành lập vì Lộ Hy. Kể từ khi bước vào làng giải trí, cô ấy được hưởng bao nhiêu tài nguyên và đặc quyền vượt trội. Công ty quản lý có bao giờ để cô ấy diễn phim giờ không? Thay vì nói Lộ Hy diễn giỏi, chỉ bằng nói rằng vai diễn của cô ấy quá hợp với cô ấy. Rõ ràng là vi phẩm đã đặt hàng kịch bản riêng cho cô ấy. Tâm điểm của dư luận nhanh chóng bị thu hút vào điểm này. Cũng có người phân tích rõ ràng, nói thẳng ra, trước khi Lộ Hy giải hợp đồng với công ty cũ, có tư bản bảo vệ, nên hình tượng không bị lật. Kể từ khi ký với Tống Nghi, không còn đặc quyền như trước. Cô ấy chỉ còn lựa chọn đi diễn phim của những đạo diễn nhỏ như Không Đổ. Đã có lời giải, Lộ Hy chưa quen với sự hạ cấp này. Nếu không cô ấy cũng sẽ không tỏ vẻ ngôi sao lớn trong chương trình thực tế. Cô ấy nghĩ rằng chương trình sẽ bảo vệ cô ấy vì cô ấy có vị trí lớn hơn sao? Không ngờ Thạch Gia Nhất lại đúng đắn. Thà đắc tội nữ minh tinh nổi tiếng cũng muốn trả lại sự trong sạch cho nhà thiết kế khác. Ai có thể tiết lộ, giải thích mối quan hệ giữa Lộ Hy và ông chủ vi phẩm giải trí là gì? Tôi tìm được một chút. Nghe nói ông chủ cũ của Lộ Hy là người điều hành tập đoàn Khải Lâm. khi cô ấy kiên quyết giải hợp đồng, chắc chắn đã làm tổn thương lòng đại gia, khiến cả công ty quản lý cũng bị đóng cửa. Các bạn tự mà hiểu. Hiểu thế nào? Ngay lập tức, chủ đề trở nên sôi nổi, càng lúc càng nóng. Cũng có fan của Lộ Hy lên tiếng phản bác những suy đoán ác ý. Tôi nghĩ Lộ Hy không đến mức phải bán thân vì tài nguyên chứ. Nếu thật sự đã bán thân, tại sao ông chủ cũ không tặng luôn cho cô ấy chiếc cúp Oscar? Trong khách sạn, tôi cũng tò mò. Cố Thi Yên thoát khỏi Weibo, tắt điện thoại, nhìn người phụ nữ đang ngâm mình trong hồ bơi nhiệt độ ổn định. Hỏi, tổng giám đốc Giang tiêu hàng tỷ để tạo sao? Sao không bỏ thêm chút tiền mua cho Lộ Hy vài giải thưởng? Túc Yên bơi lên bờ, nhận chiếc áo choàng lụa đỏ từ thư ký đưa, tùy tiện khoác lên vai, không buộc dây áo, ngồi lười biếng trên ghế. Đáp lại sự thắc mắc của Cố Thi Yên, nhấp ngụm rượu hoa quả lạnh, nói, không biết. Cố Thi Yên im lặng một lúc. Túc Yên biết trước danh sách khách mời của theo đuổi ngôi sao của bạn, dựa vào quyền lực của nhà Túc, đã thay thế nhà thiết kế trang sức ban đầu để vào. Cô đến tham gia chương trình thực tế này không phải để nổi tiếng, mà để xem người phụ nữ khiến Giang Vọng Sâm mở một công ty quản lý riêng cho cô ta trong 3 năm là ai. Uống xong rượu hoa quả, Túc Yên đặt ly thủy tinh lên bàn, nói thêm, tôi muốn xem liệu Giang Vọng Sâm có tiếp tục lưu luyến tình cũ với Lộ Hy không. Từ việc cô ngầm uy hiếp và dụ dỗ Thạch Gia Nhất đứng về phía mình, chính thức đưa Lộ Hy thành kẻ lớn lối cho đến bây giờ, Túc Yên vẫn chờ đợi cuộc gọi từ Giang Vọng Sâm. Điện thoại luôn sạc đầy pin, đặt ngay trước mắt. Cố Thi Yên cũng biết rõ điều này, và việc mượn váy trước đây, mặc dù đã lâu cô ấy thù hận Lộ Hy, nhưng so với Túc Yên, đầu óc cô ấy lý trí hơn một chút. Cậu không sợ Lộ Hy bị ép đến đường cùng sẽ tìm gặp Tổng Giang cầu hòa à? Tớ đã diễn không ít vai nữ thần trong phim học đường, nên hiểu rất rõ nhân vật này. Đừng coi thường sức sát thương của Bạch Nguyệt Quang, lỡ làm lung lay cuộc hôn nhân của nhà cậu và tập đoàn Khải Lâm. Giang Vọng Sâm theo mẹ chuyển ra nước ngoài, dựa vào gia đình ngoại của mình. Giọng Túc Yên rất nhẹ, nhưng trong không gian rộng lớn lại vang lên rõ ràng. Người sáng lập tập đoàn Khải Lâm là ông ngoại anh ta. Cậu nghĩ sao anh ta thừa kế được? Đương nhiên là cùng với hôn ước với nhà Túc. Đây chính là niềm tin vững chắc. Túc Yên không hề lo lắng rằng cuộc hôn nhân này sẽ gặp bất cứ trắc trở nào. Cố Thi Yên không kiềm được sự tò mò, Lộ Hy và Tổng Giang quen nhau thế nào? Một người từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, một người học và làm thêm ở trong nước. Theo lý mà nói thì hai người giống như hai thế giới song song, không thể gặp nhau được. Túc Yên nói, Giang Vọng Sâm có một cô em gái cùng cha khác mẹ, tên là Giang Vi. Nghe nói mẹ của Giang Vi là thư ký Tiểu Tam chen vào hôn nhân của mẹ Giang Vọng Sâm. Bà Đỗ phát hiện chồng mình lăng nhăng, còn là kẻ cặn bã, nên đã mang con trai ra nước ngoài. Cố Thi Yên ngạc nhiên, Lộ Hy là Giang Vi sao? Cậu đóng phim đến lú lẫn rồi à? Túc Yên nhếch môi, nửa đùa nửa chế giễu, Giang Vi thường xuyên gửi thư cho Giang Vọng Sâm ở nước ngoài, viết nhiều trang giấy kể về cuộc sống của cô như chuột cống. Điều thú vị là, từ năm 15 tuổi, nội dung thư nhắc đến Lộ Hy, người đang sống nhờ nhà họ Giang, ngày càng nhiều. Cố Thi Yên ngừng ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc, cậu có thể đọc những bức thư đó, tôi lén xem. Túc Yên nói ra bốn chữ này, ngay cả thư ký đứng yên bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Túc Yên, một thiên kim tiểu thư cực kỳ tinh tế và hời hợt, được gia đình nuôi dạy kiêu ngạo, lại có vẻ rất bình thản, tìm hiểu về chồng sắp cưới của mình không phải là phạm pháp, đúng không? Cố Thi Yên đã quen với việc nuông chiều cô ta. Không phạm pháp, cái miệng của cậu, nhớ giữ kín miệng giúp tôi. khuôn mặt trang điểm đậm của Túc Yên hiện lên biểu cảm tinh quái. Tính cách khó chiều, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể bỏ qua. Giang Vọng Sâm coi đống giấy đó như báu vật, biết được sẽ giết tôi mất. Cố Thi Yên cười gượng gạo gật đầu, trong đầu không tránh khỏi xuất hiện một suy nghĩ. Đúng là kẻ điên trong phim cũng không thể so với kẻ điên ngoài đời. Rời khỏi sân bay, điện thoại của Lộ Hy đã bị hỏng, không thể sử dụng bình thường. Hành lý cũng ở trong tay Dung Gia Lễ, không có lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể theo anh về biệt thự trên Bồ Nam Sơn. Dung Thánh Tâm và Vu Trì đều không ở nhà. Dung Gia Lễ trước tiên để cô lên phòng ngủ chính trên tầng 3 tắm rửa thư giãn. Sau đó bảo thư ký mang hành lý của cô lên theo. Mặc dù Lộ Hy đã từng đến đây, nhưng chưa từng bước vào khu vực riêng tư trên lầu. Lúc này cô cũng muốn thay bộ váy này, liền nghe theo sắp xếp, gật đầu, nơi này cách âm rất tốt. Lộ Hy có chút hồi hộp đẩy cửa dày nặng bước vào. Vừa đóng lại, dường như cả thế giới trở nên im ắng, nhưng cô không cảm thấy lòng trống trải. Ánh mắt chạm vào đâu cũng có dấu vết cuộc sống của Dung Gia Lễ. Cô đứng yên một lúc, sau đó bước vào phòng tắm rộng rãi và sáng sủa bên cạnh. Không nghĩ ngợi gì, Lộ Hy chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ. Khi váy trượt xuống cổ chân, nước chảy róc rách. Khi cô tắm xong một lần và định tắm lần nữa, cửa bị gõ, không phải thư ký, là Dung Gia Lễ đứng bên ngoài, hỏi bâng quơ. Có cần giúp gì không? Chắc chỉ vài giây, Lộ Hy quay lại kéo một chiếc khăn tắm sạch rộng lớn quấn quanh người. Chân trần dẫm lên sàn đá cẩm thạch chạy ra mở cửa. Khuôn mặt và vai trắng trẻo càng thêm nổi bật dưới làn nước. Biểu cảm ngơ ngác, gì cơ? Cô không nghe rõ, Dung Gia Lễ không nhắc lại. Lộ Hy bị anh nhìn chằm chằm. Lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người không còn cánh cửa. Khuôn mặt lập tức ửng hồng. Cô không tự chủ lùi lại nửa bước. Vẫn còn gần, cố gắng phân tán sự chú ý nói. Anh cũng muốn tắm à? Về độ sạch sẽ, Dung Gia Lễ cũng không thua kém ai. Bộ vest anh mặc đã trải qua 10 tiếng trong khoang hạng nhất mà chưa thay. Nhưng mùi hương vẫn rất dễ chịu. Không giống một số người thượng lưu thích rượu và thuốc lá. Lộ Hy được yên, chỉ khi ánh mắt lơ đãng mới không ngại ngần quan sát. Dung Gia Lễ coi cô như một con búp bê pha lê dễ vỡ. Ngay cả nụ cười cũng chậm rãi. Tôi không tắm, nhưng có thể mượn cô một thứ được không? Lộ Hy ở trong không gian riêng tư của anh. Ngay cả chiếc khăn tắm trên người cũng là của anh. Không biết còn gì có thể cho mượn, nhưng cô vẫn ngẩn ngơ gật đầu. Đáp, anh nói đi, Dung Gia Lễ thật sự nói, cho tôi mượn một nụ hôn. Lộ Hy ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó vì lời nói của anh mà căng thẳng tột độ. Chưa hôn, nhưng đôi tay trắng nõn đã siết chặt chiếc khăn tắm, hơi thở trở nên gấp gáp. Dung Gia Lễ không cần cô gật đầu. Cánh tay anh ôm lấy eo cô, lực nhẹ đến mức có thể dễ dàng đẩy ra, nhưng Lộ Hy không hề phản kháng. Khi môi bị hôn, cơ thể lại thả lỏng một cách kỳ lạ. Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn ở sân bay. Dung Gia Lễ mang theo sự chiếm hữu bá đạo, kéo tuột chiếc khăn tắm lỏng lẻo của cô xuống. Cùng lúc đó, tay anh nâng cô lên đặt lên bồn rửa lạnh lẽo tinh xảo. Các vật dụng vệ sinh trên đó đều bị đẩy xuống đất. Âm thanh trong trẻo vang lên lấn át hết mọi âm thanh ám muội khác. Lộ Hy không chống đỡ nổi sự tấn công mãnh liệt này. Không biết đã bị anh ôm hôn bao lâu. Không thấy được bầu trời bên ngoài. Ánh đèn trong phòng tắm luôn chiếu sáng rực rỡ lên nhau. Cô chỉ cảm thấy mình tựa vào gương. Xương cốt như mềm nhũn ra. Thậm chí khi Dung Gia Lễ gần như mất kiểm soát, anh lại dừng lại ở mức mượn một nụ hôn. Cuối cùng khi đôi môi anh rời khỏi cô, Lộ Hy run rẩy mở mắt, đôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt và tai cũng đỏ, lan xuống cả ngực. tiếng bước chân bên ngoài dần xa, Lộ Hy cố gắng trượt vào bồn tắm nước đã nguội lạnh. Cô nằm sát vào thành bồn tắm, phải mất một lúc lâu mới có thể điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn. Sau đó mới tắm lại lần nữa. Khi leo ra khỏi bồn, cô vô tình nhìn thấy những dấu nước trong suốt còn sót lại trên mặt bồn sạch sẽ. Lại đỏ mặt hơn, cô ngẩn ngơ vài giây, phản ứng mạnh lấy khăn giấy lau cẩn thận nhiều lần. Nửa giờ sau, Lộ Hy yên tĩnh và tập trung dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm rộng lớn. Đặt lại các vật dụng đã bị Dung Gia Lễ đẩy xuống đất khi hôn cô một cách điên cuồng. Sau đó khoác lên mình chiếc áo choàng tắm mềm mại và thoải mái bước ra. Ban đầu cô định mở vali lấy quần áo thay, nhưng khi đi ngang qua cuối giường, cô bất ngờ dừng lại. Lúc này, Lộ Hy cúi xuống, run rẩy nhìn thấy túi đựng thiết kế niêm phong được đặt trên chiếc chăn lụa đen. Ánh sáng chiếu vào làm nó trắng tinh không tì vết, cùng với chiếc chìa khóa bướm thuộc về anh. Đã được giữ gìn cẩn thận cho đến bây giờ, cô mới chợt nhận ra, hóa ra câu nói của Dung Gia Lễ ngoài cửa phòng tắm là: "Có cần giúp gì không?" Cách chương